Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, người quá ngây thơ. Trong phòng, lão Miêu bưng chén rượu ngồi ở Triệu Bảo bên cạnh, rất khách khí duỗi ra vuốt chó nói ra, người tốt, ta gọi, Lý, được rồi, các bằng hữu đều gọi ta lão Miêu, người cũng xưng hô như vậy ta, lộ ra thân thiết. Lão Miêu ngồi xuống, Lâm Niệm Lôi cùng Tiểu Mễ liền thuận thế đứng dậy rời đi. Về tới Tần Vũ cái kia bên cạnh, mà Triệu Bảo tới chỗ này cũng căn bản cũng không phải là làm cái gì xã giao. Hắn thuần túy là muốn cùng Lâm Niệm Lôi nhiều câu thông. Vì lẽ đó thấy lão Miêu bọn người một mực lôi kéo hắn mãnh trò chuyện. Trong lòng cũng có chút không kiên nhẫn. Không có chuyện, về sau chúng ta cần đi lại. Triệu Bảo nói xong cũng muốn đứng dậy. Ta có chút chuyện làm ăn. Chấm ngoặc kép, hôm nay khóa niên, chuyện làm ăn trước hết thả, uống rượu trò chuyện sẽ thiên. Lão Miêu lôi kéo Triệu Bảo cánh tay, thuận mồm hỏi, người trước kia là tại Liên minh châu Âu EU khu du học sao? Đúng, Triệu Bảo gật đầu, khu 9 giáo dục hoàn cảnh quá kém. Ta lại là học tin tức truyền thông. Vì lẽ đó muốn chọn một cao hơn khởi điểm. Bên cạnh, Lâm Niệm Lôi nhìn Triệu Bảo về sau. Lập tức thấp giọng xông Tần Vũ nói ra. Ta có chút đói bụng. A, ngươi không ăn đồ vật a? Giữa trưa ăn, ban đêm tham gia khóa niên biết. Cũng quang uống rượu. Lâm Niệm Lôi cũng không phải cố ý cho Tần Vũ cơ hội. Nhưng thứ này không có so sánh liền không có tổn thương. Bởi vì Triệu Bảo quá mức dính người cùng đáng ghét, cho nên nàng muốn tránh. Ta cho ngươi gọi ít đồ ăn a. Được rồi, ngươi theo giúp ta ra ngoài mua chút quà vặt đi. Ta thèm, hắc hắc, Lâm Niệm Lôi mặt cười như hoa trả lời. Đi thôi, Tần Vũ ngầm hiểu, đứng dậy liền cầm lên áo khoác của mình. Triệu Bảo, ta cùng Tần Vũ ra ngoài cho đại gia mua chút quà vặt. Lâm Niệm Lôi mặc dù rất phiền Triệu Bảo, nhưng vẫn là rất lễ phép theo đối phương lên tiếng chào. Các ngươi chơi, hai ta một hồi trở về. Triệu Bảo nghe tiếng sững sờ. Ha ha, các ngươi chơi. Tần Vũ cùng Lôi sóng vai, cùng đi ra gian phòng. Triệu Bảo xem xét chính chủ đi, sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn, tâm tình hơi có vẻ phiền muộn. Tới, Triệu phóng viên, ta nhất khối chơi biết bơi đùa giỡn. Mã lão nhị chào hỏi một tiếng. Đúng, đừng chỉ ngồi trò chuyện, uống sẽ rượu, chơi biết bơi đùa giỡn. Lão Miêu cũng thu xếp một câu. Lâm Niệm Lôi đi, Triệu Bảo tạm thời liền đã mất đi mục tiêu. Lại thêm hắn cảm giác Tần Vũ cùng Lôi ở giữa có điểm là lạ. Vì lẽ đó hắn cũng không muốn sớm rời đi, chỉ có thể gật đầu hỏi. Chơi cái gì a? Xúc xắc thôi, khoác lác. Mã lão nhị đưa tay đưa cho Triệu Bảo xúc xắc chung. Triệu Bảo hứng thú không lớn lắc xúc xắc. Trong lòng khí nhi không thuận. Dần cũng bỏ đi ngụy trang. Ai, các ngươi tại cảnh ti một tháng bao nhiêu tiền lương a? Lão Miêu hơi khẽ giật mình. Ha ha, rất ít, 8-900 khối đi. Triệu Bảo sững sờ, như thế chút tiền lương. Các ngươi có thể ở chỗ này tiêu phí. Trận này ít nói đến 5-6 ngàn đi. Ha ha, các ngươi a. Phó Tiểu Hào nghe nói như thế sững sờ. Lập tức có chút mộng bê. A, chúng ta vay tới. Lão Miêu là cái miệng pháo vương. Nếu bàn về nói chuyện khó nghe, toàn bộ Tùng Giang hắn đều không có mấy cái đối thủ. Chơi một trận, còn nửa năm, còn có thể gánh được. Người nói chuyện thật có ý tứ. Ha ha. Triệu Bảo cười một tiếng, cúi đầu đong đưa xúc xắc, tượng các ngươi loại này tại tư pháp cơ cấu lẫn vào nhân viên cảnh sát. Hẳn là đều có màu xám thu nhập a. Mã lão nhị, Chu Vĩ bọn người nghe nói như thế, cũng là hơi nhíu cau mày. Trong lòng cảm giác Triệu Bảo nói chuyện có chút trang, cái kia có thể nói cho ngươi sao? Lão Miêu cúi đầu hít khói đáp, ngươi là phóng viên, ta nói mỏ. Người cho chúng ta bọc quang làm thế nào? Ai u, cái này có cái gì có thể lộ ra ánh sáng? Triệu Bảo bĩu môi đáp. Một tháng liền 8-900 khối. Vậy còn không đủ, ta xin mời đạo sư ăn bữa ngon cơm Tây đâu. Cái này nếu không có điểm màu xám thu nhập, cái kia còn có thể sống sao? Ha ha, kỳ thật cá nhân ta đã sớm cảm thấy khu 9 tư pháp hệ thống có vấn đề. Trước mắt chị An hoàn cảnh như thế loạn là cái gì a? Bởi vì hệ thống tư pháp người đều không làm. Tượng các ngươi loại này hàng đêm xanh ca quá nhiều người. Làm việc phong cách liền 5 chữ. Ngã theo chiều gió. Tham ô. Lợi dụng chức quyền vơ vét của cải. Cái kia bút bút đều là a. Người nói tượng các ngươi loại này quản lý trị an. Đều tại dẫm lên tuyến sinh hoạt. Vậy chân chính dựa vào phạm tội kiếm sống người. Không phải muốn làm cái gì liền làm gì sao? Ai? Ta thời điểm ở trường học viết qua một phần luận văn. Nhiều lần cường điệu khu 9 hoàn cảnh nếu như muốn cải thiện. Cái kia lương cao nuôi liêm là nhất định. Bởi vì cầm quyền bất chính. Cái kia xã hội liền nhất định cũng chính không được. Có thể loại này chân thật thanh âm. Lại có mấy người nguyện ý nghe đâu. Kỳ thật Triệu Bảo nói lời. Người muốn tế phẩm. Kia thật là một điểm sai đều không có. Trên cơ bản câu câu đều có lý. Có thể lời này nghe được lão Miêu cùng Chu Vĩ đám người trong lỗ tai. Vậy liền thay đổi vị. Bởi vì bọn hắn chính là tại hệ thống tư pháp trong làm việc. Mà Triệu Bảo trong lời nói rõ ràng là đối cái nghề nghiệp này. Có trần trụi xem thường. Triệu Bảo có thể thi đậu Liên minh châu Âu EU khu quý tộc trường học. Đầu tiên trí thông minh khẳng định là đạt tiêu chuẩn. Nhưng hắn EQ thấp không thấp thì là hoàn toàn nhìn đối với người nào. Nếu như đối phương là trưởng bối quan lớn, vậy hắn khả năng so với ai khác cũng biết nói chuyện. Tối thiểu mặt ngoài nhất định sẽ biểu hiện ra tôn trọng. Nhưng muốn đụng phải cấp độ hơi thấp một chút người, hắn khả năng liền hoàn toàn mất hết cố kỵ. Mà trong cuộc sống hiện thực, tượng hắn lại tính cách này người khắp nơi đều có. Lại thêm Triệu Bảo là thuộc về học viện phái. Cá nhân hắn ở trong xã hội xông xáo trải qua hơi cạn một chút. Khả năng cũng không hiểu nhiều làm sao cùng mặt đường thượng những người này giao lưu. Cho nên nói mới có thể lộ ra phi thường không có chạy. Vâng vâng vâng, chúng ta loại này trình độ, năng lực đồng dạng người. Cũng chỉ có thể tại cảnh ti trong cuộc sống côn đồ. Chu Vĩ hơi có chút châm chọc đáp lại nói. Ánh mắt bố cục cái gì? Khẳng định cùng các ngươi loại này tại Liên minh châu Âu EU khu ở qua người không so được. Huynh, đệ, lời này ngươi vẫn thật là nói đúng. Luận bố cục luận tầm mắt, các ngươi thật đúng là không được. Liền chúng ta Tùng Giang tuyệt đối cao tầng. Đó cũng là chỉ có thể làm đấu tranh nội bộ. Triệu Bảo hơi có vẻ đắc ý phụ họa nói. Người biết Liên minh châu Âu EU khu hàng năm cho cao đẳng học phủ nghiên cứu khoa học kinh phí là bao nhiêu? Vậy nói ra đều có thể hù chết ngươi a. Liền ngắn ngủi thời gian 4 năm, người ta đã nghiên cứu ra được làm sao tại cực hàn lãnh hoàn cảnh hạ đối hiện hữu thổ địa lần nữa. Tiến hành bồi dưỡng, có thể để cho lương thực tại băng thiên tuyết địa lý trưởng ra. Trước mắt ta nghe nói đã có một bộ phận ruộng thí nghiệm bị phê. Có lẽ tiếp qua cái 7-8 năm, người ta liền có thể đại diện tích trồng. Có thể ngươi xem một chút Tùng Giang trước mắt vẫn là tình huống gì. Làm nghị viên tuyển cử, vì mấy cái bỏ phiếu danh ngạch, đánh cầu huyết lâm đầu. Đây là cái gì? Đây chính là một bang thổ phỉ đầu lĩnh. Tại dẫn một bang cái gì cũng không biết nghèo nông dân làm loạn. Ta đem lời đặt ở chỗ này. Khu 9 cứ như vậy phát triển tiếp. Cuối cùng sớm tối đến nhập vào mặt khác mấy đại khu. Còn được từ người ta lãnh đạo. Huynh đệ. Ta cảm thấy ta khu 9 tình huống theo địa phương khác không so được. Chúng ta là sau thành lập. Chấm ngoặc kép, Chu Vĩ muốn mở miệng phản bác. Ngươi hiểu cái gì? Ngươi gặp qua cái gì? Triệu Bảo chỉ mình đầu đáp lại nói. Thành lập thời gian sớm tối không là vấn đề. Vấn đề là mạch suy nghĩ. Ngươi hiểu cái gì là mạch suy nghĩ sao? Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu. À, ta là không hiểu. Các ngươi trò chuyện đi. Ta đi lại gọi chút rượu. Chu Vĩ trực tiếp đứng dậy rời đi. Đến a, tiếp tục chơi. Ta năm cái lục. Triệu Bảo quay người nhìn xem lão Miêu hô. Mã lão nhị liếc mắt nhìn một chút lão Miêu. Thấp giọng nói ra. Miệng hắn quá tiện. ta hối hận để lại cho hắn tới. Không có chuyện, người nhìn ta trị liệu hắn. Lão Miêu mỉm cười nhìn Triệu Bảo, cao giọng hô, 6 cái 6. Mã lão nhị quay người nhìn mình bên người cô nương. Cũ đường, hiểu chưa? Ok, cô nương nhu thuận gật đầu. 10 vòng qua đi, lão Miêu cùng Mã lão nhị hai cái này buổi chiếu phim tối đai lưng vàng. Trực tiếp để Triệu Bảo đi nhà vệ sinh nôn 2 lần. Triệu Bảo mơ mơ màng màng vịn ghế sofa. Không chơi, không chơi, uống bất động, đừng a, chơi đang có ý tứ đâu. Ta thật uống bất động, hay bất động không có chuyện. Lão Miêu nhe răng nói ra, chúng ta thêm điểm khác hạng mục, uống bất động, nhận sợ, chúng ta liền đạn cái đầu vỡ. Quá ngây thơ, Triệu Bảo im lặng khoát tay, đều bao lớn, đạn cái gì đầu vỡ, không có ý nghĩa, tới, đại ca, nhất khối chơi hội, ta thua, để ngươi đạn meo, meo. Buổi tiếp Mã lão nhị nha nha lập tức tiến lên trước kéo qua Triệu Bảo. Ai u, các ngươi thật quá thấp kém. Triệu Bảo rơi vào đường cùng lại bu lại. 2 phút sau, 3 cái 4, 4 cái 4, 5 cái 5, ngoặc kép chấm chấm. Ta hô 6 cái 4. Triệu Bảo mơ mơ màng màng quát. Ta khai ngươi, ta không có. Lão Miêu cầm lên xúc sắc chung. Ta dựa vào. Ngươi không kêu 4 cái 4 sao? Ta hô liền nhất định có a. Lão Miêu trực tiếp cho Triệu Bảo rót rượu. Đến, cạn ly đi, bằng hữu. Ọe, Triệu Bảo che miệng. Không được, ta ngửi được cái này mùi vị liền muốn nôn. Cái kia không có chuyện. Đến, ta đạn ngươi cái đầu vỡ. Lão Miêu cắn răng, khoát tay hô. Đến, ngươi qua đây. Ngươi quá ngây thơ. Cái này, chấm ngoặc kép. Lời nói không đợi nói xong, lão Miêu cúi đầu hướng về phía ngón giữa tay phải hà hơi. Mão đủ toàn thân sức lực, một cái thanh thúy đầu vỡ liền gầy tại Triệu Bảo trên trán. Ai nha mà mẹ nó, người có văn hóa Triệu Bảo, tại chỗ ôm đầu mắng một câu chữ thô tục nhi, người vào chỗ chết đạn a. Ha ha, Đinh Quốc Chân lập tức cười to, dựng thẳng lên ngón cái tán thán nói, đạn thật mẹ nó giòn. Ngoặc kép chấm chấm, bên ngoài, đầy trời sương tuyết rơi xuống. Lâm Niệm Lôi ăn mặc thật dày áo bông. Đông gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đứng tại quán ven đường từ bên cạnh. Không ngừng dậm chân toái toái niệm. Quá lạnh, chết cóng mụ mụ. Ta mang găng tay, chấm ngoặc kép, nói cho hết lời. Lâm Niệm Lôi cúi đầu theo túi sách trong xuất ra một bộ rất cũ kỹ nam sĩ găng tay. Đeo vào trên tay. Tần Vũ sững sờ, nhận ra đây là mình đưa cho Hàm Hàm, lập tức hỏi một câu. Ha ha, ta cho là ngươi ném đi đâu? Lâm Niệm Lôi quay người, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận. Ta cho là ngươi sẽ lại cho ta một bộ mới đâu? Tần Vũ nghe nói như thế, lập tức mộng bê, sẽ không, không biết thế nào nói tiếp. Ha ha, ngươi mặt còn đỏ lên. Lâm Niệm Lôi cười khanh khách. Đùa ngươi chơi đâu? Đừng đùa ta, ta rất dễ dàng nghiêm túc. Tần Vũ nhẫn nhịn nửa ngày, mới biệt xuất đến một câu. Lúc này Lâm Niệm Lôi nghe được Tần Vũ, cũng nháy mắt giật mình ngay tại chỗ. Hỉ nhạc cung cổng, 10 mấy người, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười đi vào đại sảnh. Dẫn đầu nhất người chính là 2 ngày trước theo Mã lão nhị phát sinh xung đột Minh Phi. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.